Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 444-443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên ý tưởng Đường Kiều là một điểm đều không biết của nàng, tính cách liền là như thế này, tuy rằng khôn khéo, nhưng là có chuyện thượng lại thật tùy tiện như nói làm lại từ đầu. Thời điểm Đường Kiều vẫn là thập phần lợi hại lại cực đoan, như vậy từ nhận thức Cố Đình Quân liền bất đồng, mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, mặc kệ bọn họ quan hệ là bộ dáng gì, Cố Đình Quân luôn luôn đều thật sùng Đường Kiều, loại này nuông chiều đủ để cho Đường Kiều càng tiểu nữ nhân đứng lên, cả người cũng trở nên mềm mại không ít, cũng càng tính trẻ con. Như là hiện tại chính là, Đường Kiều cứ như vậy bắt tại Cố Đình Quân trên người, mặc hắn kéo đi. Cố Đình Quân nói, ngươi bắt tại trên người ta là không có quan hệ, nhưng là ngươi cho ta cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là phòng bếp. Đường Kiều mới mặc kệ này đâu, nàng xinh đẹp nói. Kia lại có quan hệ gì? Nàng cười tùm tìm, dù sao có ngươi a. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá lại mang theo một ít ngọt ngào sùng nịch. Hắn nói, chờ một chút ta muốn cấp củ từ trưng một chút, ngươi còn muốn ăn cái gì? Đường Kiều lắc đầu, nàng kỳ thực không dám nói, bản thân kỳ thực đã cái gì đều không muốn ăn, liền là muốn cùng với hắn. Nhưng nhìn hắn như vậy vội bận rộn lục vì nàng nấu cơm, nàng lại là cái gì đều nói không nên lời. Nàng dùng sức hướng lên trên lùi, dán tại của hắn bên tai thổi khí. Cố Đình Quân, hắn buông trên tay gì đó rửa tay, nói, ngươi cho ta hảo hảo nói, ngươi làm cái gì vậy? Hắn nghiêm cẩn xem nàng, mang theo ý cười. Đường Kiều nháy mắt, xinh đẹp, nhìn không ra đến sao. Tươi cười càng lớn vài phần, nàng nhẹ nhàng cười, bổ sung thêm. Cầu dẫn ngươi a, lời vừa nói ra, Cố Đình Quân tương đương bất đắc dĩ. Hắn đã nhiều ngày vốn chính là không dám động nàng, nghẹn lắm. Này tiểu nha đầu khen ngược thật sự là nắm chặt hết thảy thời cơ trà đũa. Hắn oán hận thân thượng nàng, đầu lưỡi chui vào của nàng trong miệng phiên rào, hai người hơi thở càng trọng lên. Đường Kiều bản thân chính là cái tiểu mỹ nhân nhi, lúc này càng là má mang hồng đào, mắt như sao, môi như nước, làm cho người ta hận không thể đem nàng ăn đi. Chính là, hắn lại còn có cuối cùng một tia lý trí, biết bản thân không thể cùng nàng trong lúc này sằng bậy. Hắn dùng sức đẩy ra Đường Kiều, cúi đầu thật sâu thở dốc. Đường Kiều cũng xuyễn lợi hại, nhưng là lại nhìn Cố Đình Quân, trước trán phát có vài phần hỗn độn, ánh mắt đều mê ly không ít. Rõ ràng là một bộ bị câu dẫn bộ dáng. Không biết vì sao, nàng nhưng là nở nụ cười, nàng lui về sau một bước tựa vào trên tường xem Cố Đình Quân, thấp giọng nói. Thế nào không tiếp tục, trong giọng nói còn có nỉ non oán giận đâu. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều, gần từng tiếng, thập phần kiên định. Chờ ngươi có thể ta phi nhường ngươi có biết lợi hại. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, khiêu khích. Có bản lĩnh ngươi hiện tại a, nguyên lai nàng nói mệt mỏi thời điểm người này cũng chưa từng có nàng, quả thực là làm cho nàng đêm không thể mị. Hiện tại tốt lắm, hắn không dám, giờ phút này còn không hào hào ép buộc hắn, nơi nào nói được đi qua đâu. Nàng cũng không phải là thiện lương như vậy tiểu cô nương, thích nhất lợi dụng bản thân ưu thế làm sự tình. Nàng gắt giọng, ta hiện tại cũng rất tưởng đâu. Thất ca, nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhi thập phần nhu tình như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên, hắn nói. Hảo, Đường Kiều ai một tiếng, có chút không hiểu. Cố Đình Quân mỉm cười, người không phải là muốn sao ta nói hảo. Đường Kiều xem Cố Đình Quân, một mặt không tin, người này để ý như vậy thân thể của nàng, mới sẽ không giờ phút này sằng bậy đâu. Cố Đình Quân đại để là nhìn ra của nàng ý tưởng, mỉm cười nói. Người yên tâm tốt lắm, nhất định cho ngươi thoải mái, cũng sẽ không thể thương đến đứa nhỏ. Tiến lên một bước ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều bế dậy, hắn nói. Người không biết sao, kỳ thực chúng ta còn có thể lấy tay. Dừng một chút tươi cười lại có chút hư, cũng hoặc là, miệng, Đường Kiều bỗng chốc minh bạch đi lại, nàng lập tức giãy giụa đứng lên, thế nào đều không đồng ý ta không? Cố Đình Quân lắc đầu, không, chúng ta tiểu nương tự yêu cầu ta là nhất định phải thỏa mãn, bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Đường Kiều nhận thức nghiêm cẩn thật sự nhìn về phía Cố Đình Quân ánh mắt hắn thật nghiêm cẩn, nàng lập tức liền khẩn trương đứng lên. Nàng lắp bắp, ta đùa, Cố Đình Quân lúc này đã ở hướng trên lầu đi rồi. Đường Kiều kháp của hắn cánh tay, xinh đẹp làm nũng. Thất ca ta không cần thôi, ta liền là không cần thôi, ta rất mệt hơn nữa cục cưng còn nhỏ chúng ta không thể không chiếu cố của nàng. Nàng không yên lại lo lắng tiểu bộ dáng nhi bỗng chốc liền chạp chúng Cố Đình Quân tâm, Cố Đình Quân biết bản thân đối nàng là một điểm chiếp đều không có. Hắn nhẹ giọng nói, kia về sau không được nghịch ngợm, tuy rằng trong lòng đã nhuyễn không thành bộ dáng, hắn hay là muốn ra vẻ nghiêm khắc. Như bằng không này tiểu nha đầu luôn luôn đến như vậy một chút, hắn thật sự là muốn mỗi ngày tắm nước lạnh. Đường Kiều lập tức vươn tay nhỏ bé nhi, ngoan ngoãn. Ta cam đoan, Cố Đình Quân nói, ngươi cam đoan, ngươi là thật sự cam đoan mới tốt. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, nàng nghiêm cẩn, đó là tự nhiên a, chẳng lẽ thất ca không tín nhiệm ta sao? Của nàng tay nhỏ bé nhi có một chút không một chút ở của hắn ngực họa vòng, rốt cục thuyết phục Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nói, kia ngươi hảo hảo nằm một lát ta đi làm cho ngươi ăn. Lúc này hai người đã đến phòng, Đường Kiều lập tức gật đầu, nhu thuận nói một cái hảo. Cố Đình Quân trở lại dưới lầu vì Đường Kiều làm củ từ nê, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Cố Tứ đi đến của hắn bên người thấp giọng nói. Thất gia, chúng ta thu được tin tức Sở đại soái đi Bắc Bình. Cố Đình Quân trên tay động tác dừng một chút nói. Hắn lại Bắc Bình, Cố Tứ gật đầu, nghiêm cẩn nói. Đúng, tin tức là thật. Cố Đình Quân lúc này đã khôi phục trên tay động tác, bất qua ánh mắt đã có chút lợi hại, hắn nói. Bắc Bình có cái gì không, cái khác vấn đề. Bọn họ mấy năm nay đã ở Bắc Bình xếp vào nhân thủ. Bất quá đến cùng là nhân thủ hữu hạn, hơn nữa chính là làm phối hợp tác chiến, đổ là không có làm nhiều lắm sự tình, bởi vậy tàng tốt lắm. Cố Tứ lắc đầu, hắn nghiêm cẩn bẩm, hiện tại xem ra còn là không có vấn đề. Nhưng là lần này Sở đại soái đi Bắc Bình là vụng trộm, vì này của hắn mấy con trai đều không biết. Ngài xem chúng ta muốn hay không ở trong đó làm chút gì, tay nhỏ bé chân. Cố Đình Quân lắc đầu, nói. Không cần, này không phải chúng ta buổi diễn. Nghĩ đến Sở đại soái là vì Sở tiểu thư đi qua, nhưng như nói là hoàn toàn vì Sở tiểu thư kia hắn lại là không quá tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân lâm vào trầm tư, hắn nói. Ngươi cùng Lục ca liên hệ một chút, đem chuyện này nhi cho hắn trao đổi. Đến cùng là nhà bản thân nhân, Sở tiểu thư phiền toái cũng là hắn dẫn đến, hoàn toàn mặc kệ đó là không có khả năng. Cố Tứ gật đầu trở về là, mắt thấy Cố Tứ rời đi, Cố Đình Quân lâm vào nồng đậm trầm tư. Đợi đến một lần nữa nhìn đến Đường Kiều, nhưng là không còn có nói thêm một chữ nhi. Ngày rất nhanh, đảo mắt liền đến Đường Kiều bọn họ sống động động ngày. Tháng giêng 16, điện ảnh nữ chính giác chính thức trận chung kết. Hiện trường sáng sớm liền chuẩn bị lên, Đường Kiều nhưng là không nhúc nhích, nàng lúc thức dậy đã là giữa trưa, Cố Đình Quân ngồi ở đầu giường đọc sách cũng không hề rời đi, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Làm sao ngươi không ra? Cố Đình Quân hỏi lại, ta đi chỗ nào? Lời này nói nhưng là đối. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, ôm của hắn cổ cũng không quản cái khác, trực tiếp liền hôn xuống một cái. Cố Đình Quân nói, ta ôm ngươi đi rửa mặt, Đường Kiều lập tức lắc đầu, nàng xinh đẹp cười, nói. Mới không cần, nàng phủ thêm áo khoác trực tiếp vào toilet, Đường Kiều cũng không phải sốt ruột, dù sao nàng này chủ sự nhân không đi cũng sẽ không thể bắt đầu. Hơn nữa, nàng nhưng là cũng không có gì hảo chuẩn bị, từ mang thai, nàng ngay cả một chút son đều không cần. Cũng may mắt ngọc mày ngài, nhưng là cũng không lo lắng cái gì. Đường Kiều đối với gương nhìn thoáng qua, tự kỷ suy nghĩ một chút, quả nhiên là xinh đẹp như hoa a, nghĩ đến đây, nhưng là lại cười một tiếng, phun tới. Đường Kiều liền là như vậy tính tình, có thể tự đùa tự vui. Chờ nàng thu thập xong đã là trạng vạng, Cố Đình Quân mặc một thân màu xám áo gió, nguyệt bạch sắc bạc áo lông cùng mặc sắc quần dài có vẻ nhân tao nhã lại thanh tuyền. Chỉ như vậy xem liền cảm thấy ngàn vạn phân hào, nàng xem Cố Đình Quân cơ hồ không dứt ra ánh mắt. Đường Kiều nhẹ giọng nói, lại như thế nào? Đường Kiều cười tùm tìm, ta đột nhiên không nghĩ đi. Cố Đình Quân nhíu mày, không biết giờ phút này này tiểu nha đầu lại nháo cái gì yêu nhi. Hắn cũng không đáp lời, yên tĩnh chờ Đường Kiều tiếp tục nói. Đường Kiều lớn tiếng tuyên cáo, ta không nghĩ đi. Cố Đình Quân gật đầu, hảo. Đường Kiều chu miệng oán giận, ngươi cũng không hỏi ta vì sao. Cố Đình Quân nở nụ cười, ngươi muốn làm gì đều có thể, không cần thiết nhất định phải có nguyên nhân. Đúng hay không? Vừa nói như thế, Đường Kiều nhưng là cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, ta không nghĩ những người khác nhìn đến ngươi, ngươi như vậy xuất ngươi là ta một người. Nguyên lai là cái tiểu giấm chua thùng. Cố Đình Quân cười càng thêm lợi hại, hắn ôm Đường Kiều ôn hòa nói. Tốt lắm, chúng ta đây đều không đi. Dù sao ta cũng không nghĩ người khác thấy ngươi. Chúng ta Đường Kiều tốt như vậy, bao nhiêu mọi người so ra kém. Đường Kiều bị hắn lấy lòng, nàng vốn cũng không phải thật không nghĩ đi, chính là đùa giỡn. Nhưng là Cố Đình Quân như vậy khắp nơi theo nàng, Đường Kiều nhưng là cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Nàng nói, ngươi làm sao có thể như vậy tùy hứng. Cố Đình Quân, Đường Kiều một bộ nghiêm trang mặt, ngươi thật sự là rất tùy hứng, hiện ở nơi nào là nói không đi có thể không đi. Chúng ta khả năng như vậy, Cố Đình Quân, hình như là ngươi trước tiên là nói đi, Đường Kiều ánh mắt phiêu giật nói xạo, chỗ nào có ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga nga, ta đã biết, nhất định là ta trong bụng cục cưng không ngoan, hắn không nghĩ đi cho nên mới thúc đẩy ta nói. Cố Đình Quân, nhà đầu kia còn có thể càng xả một điểm sao? Cách chương.